Má ơi, như vậy cũng có thể trở thành sự thật hà? Một hành tinh nhỏ vững chắc như thế này, sao có thể nói tận thế là tận thế chứ? Không phải đúng không? Chẳng phải thế giới sẽ thay đổi những thứ bất hợp lý sao? Mau đổi đi, thế giới. Bạch Thời nhìn mấy tia sáng màu đỏ tía kia, toàn thân không khỏe chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Bão táp nhắc tới tận thế sẽ nghĩ tới cái gì? Động đất, núi lửa, thậm chí là tang thi vây thành. Nếu như mấy cái trước thì còn tốt, dù sao bản đồ rất lớn, hành tinh này tàn thì có thể chuyển tới nơi khác. Nhưng Bạch Thời chỉ sợ thế giới vì một câu nói của cậu mà đột ngột chuyển biến thành phong cách chuyện tang thi. Nếu như vậy thì cậu phải qua cửa kiểu gì đây? Tiêu diệt toàn bộ tang thi ấy hả? Liệu Tống Minh Uyên có biến thành vô tang thi không vậy? Thật dễ sợ, bị một tên tang thi nhìn chằm chằm vào hoa cúc, vừa nghĩ đã thấy vô cùng kinh hãi có biết không? Nhưng sự độc miệng của cậu không chỉ có thế, phía sau còn có nữa. Nếu như muốn ứng nghiệm từng cái một, chắc có lẽ thế giới sẽ không muốn đổi phong cách đâu nhỉ? Chắc chỉ điều chỉnh nhỏ thôi cũng nên. Cơ mà, vạn nhất thì sao? Bạch Thời đứng đờ đẫn, hỗn loạn trong gió. Đối với thế giới vô lý này, cậu thật không thể nói chính xác được, cũng không dám đánh cuộc. Trên cơ bản thì học sinh của học viên thiếu niên đều đang nghỉ ngơi, xung quanh không có một ai, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách đập vào ô. Lục Việt thấy Bạch Thời đứng ngẩn ngơ, phát hiện không có tình huống gì đặc biệt, không nhịn được mà nói, chủ nhân làm sao thế? Không khỏe hả? Phải, ông đây không khỏe chút nào. Bạch Thời hơi hoàn hồn, cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết. Nếu như cậu nói với người khác là nơi này sắp tận thế rồi chắc không ai tin đâu. Phải làm sao bây giờ? Lục Việt thấy cậu không đáp, lại nhìn xung quanh một vòng, vẫn không phát hiện ra vấn đề. Biến thân thành một sợi dây vòng vòng quanh cổ cậu. Chủ nhân, không có gì. Bạch Thời thuận miệng ứng phó, nói chính xác hơn thì phải đi chữ hàng. Bởi vì nếu thật sự là tang thi vây thành, ăn uống là một vấn đề, cho dù là thiên tai tận thế, thì trước khi di chuyển hoặc trên đường di chuyển cũng cần có cái ăn chứ, tích trữ một chút không thừa được. Bạch Thời hạ quyết tâm, đang định thuê xe đi mua sắm, đúng lúc này ánh mắt liếc qua, thấy bên kia có mấy người rẽ tới, đúng là đám Đức Kiệt, không khỏi sững lại. Đám Đức Kiệt chạy về nhưng càng nghĩ càng không cam lòng. Rõ ràng lúc còn bé bọn chúng vẫn luôn nổi trội hơn Trì Tả và cậu Đản mà. Bây giờ kém hơn Trì Tả thì thôi đi, lại còn bị cậu Đản xem thường, thật là mất mặt. Cho nên chúng nghĩ, quyết định đi tìm cậu Đản đánh một trận, để người này thấy rõ sự chênh lệch giữa họ, tìm lại chút cân đối cho tâm lý. Một người trong đám hơi lo lắng, hỏi một câu nếu lỡ tay đánh cậu Đản bị thương, sau đó Trì Tả truy cứu thì phải làm sao bây giờ? Đức Kiệt rất bình tĩnh, nói rằng tốt nhất nên kiềm chế một tí, hơn nữa chúng ta không đề nghị trước, để cậu Đản tự nói, lúc ấy có ai muốn trách cũng không thể trách chúng ta được rồi, lại nói xưa nay Trì Tả rất tốt tính, có thể làm gì chúng ta chứ. Hai người còn lại thấy có lý, rối rít đồng ý với đề nghị này. Chúng cứ tưởng đêm nay cậu Đản sẽ ở lại, ai ngờ lại đi từ chiều. Đương nhiên chúng sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức đuổi theo. Đức Kiệt ra vẻ hòa nhã hỏi, tình cờ thế, định đi. Bạch Thời nhìn chúng, nghĩ thầm, mấy tên nhóc khỏe mạnh thế này, chỉ bởi vì một câu nói của cậu mà lại gặp nguy hiểm tính mạng, đáng thương quá trời. Cậu cảm thấy mình có tội lớn, cảm khái một chút vỗ vai Đức Kiệt đầy đồng tình, gặp lại. Đức Kiệt cố nén cảm giác kỳ quái nào đó xuống, chậm rãi đi theo cậu. Lúc trước bọn tao tạm thời có việc, còn chưa nói xong, chúng ta đang nói đến đâu rồi? Bạch Thời ngơ ngác một giây, định tìm ông để đánh nhau đó hả? Đừng làm loạn nữa cưng, trước bờ vực tận thế, mấy thứ này chẳng đáng là gì nữa rồi. Cậu lại dùng nét mặt vỗ cảm đưa tay vỗ vỗ vai, lướt qua mấy đứa tiếp tục đi ra ngoài. Gân xanh trên trán Đức Kiệt đập thình thịch, vội vàng đuổi theo, hình như nói đến tao có gì không dám, nhưng bọn tao chỉ sợ mày không dám. Tao thấy nó chỉ nói đùa thôi, sao có thể đánh thắng chúng ta được chứ? Một đứa khác thêm lửa, chắc có đánh nhau được cũng chỉ biết vài bước cơ bản thôi chứ gì, chán lắm, chúng ta tranh thủ tới phòng huấn luyện đi. Đức Kiệt gật đầu, cũng đúng. Bạch Thời dừng lại một chút, nhìn về phía bọn chúng. Đám Đức Kiệt phấn chấn, cảm thấy có hy vọng rồi. Bạch Thời hơi kinh ngạc, không phải bọn mày định đi à? Mấy người, nghe lời, trưởng thành chút đi. Mấy người, Bạch Thời không để ý tới chúng nữa, quay người bỏ đi. Kiên nhẫn của Đức Kiệt đã hao sạch, nói thế tức là mày không dám chứ gì. Trong từ điển của Nam Chính, ngoại trừ tán gái, khí phách làm màu các thứ, thì không có gì là không dám. Ban đầu Bạch Thời cũng không định dây dưa, nhưng trước tình huống cậu đang sợ hãi thế giới bất mãn rồi ném cho cậu cốt truyện tang thi vây thành. Bạch Thời nghĩ thầm, quả nhiên cốt truyện không đảo ngược, cuối cùng Nam Chính vẫn phải hành hạ pháo hôi à. Cậu không thoải mái lắm, muốn đánh với tao thì cứ việc nói thẳng, ngây thơ quá vậy. Đầu tiên nói trước, tao đang bận. Trong vài giây, Đức Kiệt cứ tưởng mình nghe nhầm, cái gì? Không dám. Đức Kiệt tức đến bật cười, nói được, dẫn cậu tới phòng huấn luyện, nghĩ thầm bọn chúng cùng xông tới nhất định sẽ đánh cho cậu đàn tàn phế luôn, nhưng không thể bỏ qua cơ hội như vậy được. Bèn đuổi theo, quyết định sẽ nhẹ tay một chút. Dù sao học viện thiếu niên cũng là học viện nổi tiếng nhất hành tinh này, diện tích của phòng tập rất lớn, còn trang bị đủ các loại máy móc dùng để huấn luyện và mô phỏng cảnh tượng. Bạch Thời muốn tốc chiến tốc thắng, chọn một nơi như đấu trường. Cậu không muốn để chúng nói là mình dựa vào cơ giáp chiến thắng, bèn dùng cơ giáp huấn luyện ở đây, cấp thấp tam đẳng, vũ khí chỉ độc một thanh kiếm, còn chẳng có pháo hạt. Đám Đức Kiệt đều có cơ giáp riêng, mặc dù cũng là cấp thấp, nhưng trang bị không tệ, thấy thế chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Đức Kiệt cười nói, cậu Đản Nhi, mày nhất quyết phải chơi một chọi ba đấy à. Tự tin quá nhiều hay là xem thường bọn tao, hoặc là vài năm không gặp mày bắt đầu thần kinh rồi. Bạch Thời trực tiếp thả cơ giáp ra rồi tiến vào khoang điều khiển, đến chết mà vẫn lắm mồm thế. Ba người nổi giận, lập tức phóng cơ giáp, chuẩn bị dạy dỗ cho cậu một bài ra trò. Bạch Thời chờ đợi, nghe được âm thanh bắt đầu vang lên, nhanh chóng cử động. Đám Đức Kiệt không có thiên phú như đại ca, Lam hay Trì Tả. Hiện tại bọn chúng chỉ nắm giữ tiến độ của lứa tuổi này, có thể cử động tự nhiên, có lẽ sẽ làm một vài động tác đơn giản như di chuyển hay là xoay người né tránh, không có gì đặc biệt. Bạch Thời đối phó với chúng quả thực còn dễ hơn trở bàn tay. Ban đầu Đức Kiệt còn đang hào hứng chuẩn bị hành hạ Bạch Thời, nhưng ngay sau đó đã phát hiện mình căn bản không chạm được vào đối phương. Người này để lại cho chúng một ấn tượng, nhanh, thật sự quá nhanh. Cơ giáp cấp thấp cũng có thể phát huy tới trình độ ấy ư. Bạch Thời vọt tới bên cạnh chúng trong trước mắt, dùng sức đạp bay hai trong ba đứa, ngay sau đó rút kiếm lao tới trước, nhắm thẳng vào đầu Đức Kiệt. Đồng tử Đức Kiệt co lại, hoàn toàn không thể tránh được, sợ tới mức nhấn nút để khoang điều khiển bắn ra. Bạch Thời lia mắt nhìn một vòng, nhanh chóng truy kích, giơ một cánh tay lên ngay thời điểm khoang cứu thương rơi xuống đất. Bổ mạnh xuống, hai đứa khác vừa mới bò dậy, thấy cảnh này đại não lập tức trống rỗng, sợ tới nỗi khả năng ngôn ngữ đã biến mất. Bạch Thời vất vả lắm mới dừng lại ở vị trí cách khoang cứu thương 1 cm, thu kiếm đứng vững. Đức Kiệt mất trọn vẹn nửa phút mới run rẩy mở cửa khoang, sắc mặt trắng bệch, ngay cả bàn tay cũng run run. Bạch Thời liếc nhìn, cuối cùng cũng giải quyết được pháo hôi rồi. Nhưng còn chẳng có ban thưởng, thế này có gì là thú vị không? Cậu đã tuyệt vọng với thế giới lãnh khốc vô tình này rồi, đứng từ trên cao nhìn xuống, hỏi, còn đánh nữa không? Cậu dừng một chút, liếc về phía hai đứa khác đã bị dọa cho sợ tái mét. Bọn mày thì sao, đánh không? Từ khi bắt đầu đến lúc chấm dứt thậm chí còn chẳng tốn đến một phút đồng hồ, đám Đức Kiệt đờ đẫn, không biết nên gọi cảm giác bây giờ là gì nữa. Bạch Thời thấy chúng không đáp, bèn chậm rãi đi ra ngoài, đi được một nửa đột nhiên dừng lại, đúng rồi. Ba người giật mình, dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn cậu. Bạch Thời khuyên bảo, cơ giáp là bạn của loài người, tốt nhất nên mang theo bất cứ lúc nào. Cả ba dùng ánh mắt tiễn cậu rời đi, Mãi một lúc lâu sau mới có một người mở miệng, giọng run run, chẳng lẽ nó thật sự là đỉnh cấp tiểu nhị hóa. Hai người khác lập tức im lặng. Bạch Thời trả lại cơ giáp rồi ra ngoài thuê xe đi thẳng đến trung tâm thương mại, tiện thể lên mạng lập một vài viết, nói mấy ngày nữa sao Phu Dương sẽ tận thế, xin mọi người chuẩn bị trước. Sau đó đóng giao diện, đi mua đồ. Mục tiêu của Bạch Thời rất đơn giản, chính là nước và thức ăn. Trước khi tới cậu còn cố ý mua mấy cái không gian cầm tay, chịu đựng ánh mắt bị thần kinh hả của nhân viên thu ngân mà mua hết nước trong siêu thị. Sau đó ghé qua một cửa hàng bán viên năng lượng, khí phách nói tôi muốn mua hết. Mọi người bị bộ dạng đại gia nhiều tiền của cậu làm chấn động, im lặng mất vài giây mới hỏi, ngài chắc chắn chứ? Bạch Thời gật đầu, vì không làm người ta nghĩ mình bệnh. Bổ sung, một thời gian nữa nhóm tôi phải tới một hành tinh hoang vu đặc huấn. Cậu không cần giải thích cặn kẽ, người bán hàng đã tự động suy diễn ra rất nhiều thứ. Không chần chừ nữa, gọi thêm mấy nhân viên tới đóng đồ cho cậu. Bạch Thời rất hài lòng, lại đi mua rất nhiều viên năng lượng cao cấp, càng dễ tích trữ đồ ăn hơn, mãi tới khi tiêu hết tiền mới quay về khách sạn. Cậu tò mò về bài viết của mình, bèn ấn mở, đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, nhưng chỉ thấy thế này. Lầu 1, ối, sợ thế. Lầu 2, đúng vậy, sợ quá cơ. Lầu 3, tận thế rồi chúng ta cùng xuyên Việt phải hơm. Lầu 4, có thôi đi không, chẳng phải là một trận bão hạt trăm năm khó gặp sao. Cũng không phải bão lớn, tạm thời chuyển qua chỗ khác một thời gian là được mà. Không thấy bây giờ ngoài trời vẫn như bình thường hả? Thích đăng mấy chuyện giật gân à? Lầu 5, lầu trên ăn nhầm thuốc nổ rồi à? Lâu chủ đừng để ý tới. Chúng ta tay nắm tay đi mạo hiểm nào. Bạch Thời, cái gì vậy? Nhất định là chỗ nào đó có vấn đề. Theo lý thuyết thì phải mắng cậu chém gió, chưa uống thuốc, cố tình gây rối chứ hả? Tống Minh Uyên vừa tắm xong, thấy bạn nhỏ này ngồi im lặng, tiến tới kéo cậu vào lòng, vuốt vuốt. Đang xem gì thế? Bạch Thời vô thức đáp, bão hạt. Ừm, vừa mới có bản tin thông báo. Tống Minh Uyên đáp, mấy ngày nữa sẽ có một cơn bão nhỏ đi qua nơi này. Cư dân ở trên đường bão đi đã di chuyển. Chắc đây cũng là nguyên nhân kỳ thi tốt nghiệp diễn ra sớm. Không sao đâu, có thể tránh mà. Bạch Thời, bà nó, tận thế đâu? Trả lại tiền cho ông mau. Phải nói là Bạch Thời phi phẫn gần chết, im lặng đờ đẫn. Lập tức đóng trang web. Tống Minh Uyên liếc nhìn cậu, sao thế? Không có gì. Bạch Thời mặt liệt bay vào phòng tắm, sau đó bò lên giường, kéo Chi Nguyên Thú vào trong chăn ôm ôm, nhắm mắt ngủ. Tống Minh Uyên, lễ tốt nghiệp của học viện thiếu niên có mời các học viện quân sự lớn tới góp mặt, thường thì đều là người phụ trách tuyển sinh, nhưng năm nay người xuất hiện lại là mấy vị hiệu trưởng, hiển nhiên là vì trì tà. Có điều tính toán của họ sẽ thất bại thôi, bởi vì sau trận chung kết, Học viện Hoàng gia đã nhắm tới đám trì tả rồi. Sau đó nghe nói cậu phải về trường dự lễ tốt nghiệp, bèn đi theo tới. Nhân viên nhà trường cảm rất cực kỳ vui mừng với sự ghé thăm của họ, vội vàng phái người đi tiếp đón chu đáo. Sau đó nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trì tả mới xuất hiện. Trong nguyên tắc trì tả đã là học bá của thế giới này. Lại trải qua hơn một năm rèn luyện, đối phó với mấy người này nhẹ nhàng như một bữa ăn sáng, nhanh chóng lên cấp, thu ẩm buồm xuôi gió giành được ngôi vị quán quân. Buổi lễ diễn ra sau thời gian giao lưu, bởi vì mỗi buổi đấu đều có rất nhiều khán giả là thiếu niên cùng tuổi, cho nên nhân viên nhà người chọn ngẫu nhiên mấy học sinh và khán giả, tiến hành một buổi chỉ đạo so tài. Khán giả được rút thăm có quyền lựa chọn tham gia hay không. Trước khi vào sân, Bạch Thời được hỏi tuổi, còn được tặng một mã số. Nghe vậy khẽ giật mình, cậu đoán mấy nội dung cốt truyện như làm mất mặt người ta, làm dạng dỡ mặt mình thế này đảm bảo không thể thiếu sự góp mặt của nam chính. Họ chờ đợi, quả nhiên rút được cậu, có lẽ là do ý trời, đối thủ của Bạch Thời là Đức Kiệt. Học sinh trong trường không thể bỏ quyền tham dự, ngay tại thời khắc này, Đức Kiệt quả thực muốn chết luôn cho rồi. Yên lặng nhìn Bạch Thời, vạn phần hy vọng cậu có thể bỏ cuộc. Bạch Thời thuận theo ý trời, đứng dậy đi thẳng lên sân khấu, cơ giáp mượn của trì tà. Đức Kiệt, mắt Đức Kiệt tối sầm lại, từ từ lết lên sân, giãy giụa cả buổi vẫn không muốn mất mặt trước bao nhiêu người thế này. Huống chi hắn còn là fan của tiểu nhị hóa đó, mặc dù cậu đàn làm hình ảnh thần tượng trong tim vỡ vụn, nhưng đã làm fan của người ta lâu như vậy, không phải nói bỏ là bỏ ngay được đâu à. Bèn thấp thỏm gửi tin nhắn vào cơ giáp đối phương, có thể đánh chậm một chút được không? Có thể. Đức Kiệt thở phào, nghe được hiệu lệnh bắt đầu vang lên, quyết định phải tránh xa đối phương trước đã. Nhưng đúng lúc này hắn thấy phía chân trời đột nhiên biến thành màu đen, sắc mặt thay đổi, vội hàng hạ xuống thông báo tình hình. Cùng lúc đó, nhân viên nhà trường hớt hải chạy tới, thông báo rằng bão hạt đột nhiên đổi hướng, dự tính 6 ngày sau mới đi vào chủ thành, ai ngờ lại rút ngắn chỉ còn có 3 ngày. Nhân viên nhà trường quyết định ngừng trận đấu ngay lập tức, tự động tổ chức di rời học sinh và khán giả, Bạch Thời trả cơ giáp cho Trì Tà. Nhìn hành tinh này gặp nạn chỉ vì một câu nói của cậu, trong lòng không hề vui vẻ, vì vậy muốn ở lại giúp đỡ. Tống Minh Uyên biết Bạch Thời có thể chăm sóc bản thân, mà phi thuyền vẫn còn đổ ở bến cảng, đành nói lát nữa gặp nhau trên vũ trụ, sau đó ôm Chi Nguyên Thú đi trước. Đức Kiệt thấy Bạch Thời không hề chạy, do dự một chút, biết cậu không có cơ giáp, vì phòng ngừa vạn nhất. Hắn tiến lên hai bước nhét không gian cầm tay của mình vào tay Bạch Thời, không cho Bạch Thời cơ hội từ chối. Quay người đi thẳng, không nói một câu. Bạch Thời im lặng nhìn bóng lưng của hắn, chẳng lẽ đây không phải là pháo hôi mà là tiểu đệ. Nhưng tiểu đệ kiểu này có tác dụng gì chứ? Cậu ngơ ngác vài giây, cuối cùng nhét không gian cầm tay vào túi. Thôi thì dù gì lão đầu cũng không cho cậu dùng lục việt, dứt khoát dùng cái này đi. Nhân viên nhà trường và chính phủ đã sớm chuẩn bị rất đầy đủ, nhanh chóng đưa dân chúng lên chiến hạm vận tải. Có điều bởi vì chuyện này đột nhiên xảy ra, họ sợ có người bị lạc. Bèn để lính cơ giáp lại điều tra toàn thành phố. Có điều những người này không đủ nhân lực, đám Trì Tả và Bạch Thời thấy thế dứt khoát đứng ra giúp đỡ. Lính cơ giáp biết họ vẫn là thiếu niên, đương nhiên không để cho họ mạo hiểm, nhưng lại sợ họ lén lút chạy tới. Vì vậy đợi đến khi tìm được người dân thứ nhất bèn bảo họ hộ tống người ta rời đi, nhanh chóng đưa họ lên thuyền. Bão hạt loại nhỏ đã tiến vào những vùng khác trên sao Phu Dương. Bạch Thời bay lên vũ trụ nhìn ra phía xa một lượt, chỉ thấy nơi đó đen thui, vừa nhìn đã thấy nguy hiểm, tia sáng mặt trời dần dần xuyên qua. Hình như phía bên ngoài còn lóe lên ánh sáng màu tím, có vẻ hơi tà khí. Cái này là tận thế đó hả? Đúng là làm ông đây lãng phí một đống công sức. Bạch Thời đã không còn sức để thổ tào, bảo Trì Tả dẫn người tới chiến hạm, còn mình thì bắt đầu liên lạc với đại ca, nhưng tín hiệu bị bão ảnh hưởng trở nên rất tệ, cứ đứt quãng mãi, căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì. Mi có cách không? Lục Việt hiểu Bạch Thời đang nói với nó, bay lên giữa không trung, tôi thử đổi thành tín hiệu tăng cường xem. Kia là cái gì? Ha! Bạch Thời nhìn qua, chỉ thấy không gian trước mắt nhanh chóng vặn vẹo, sắp biến thành vòng xoáy. Cậu nheo mắt lại đầy cảnh giác, trái tim hẫng một nhịp. Lục Việt la lớn, chủ nhân chạy mau, là lỗ sâu không gian. Bạch Thời không đợi nó mở miệng, vội vàng quay đầu tăng hết tốc lực bay về phía trước. Nhưng lỗ sâu đã hình thành, lực hút đột nhiên tăng mạnh, tất cả những thứ trôi nổi xung quanh đều bay về phía nó. Di chuyển cực kỳ bất quy tắc. Bạch Thời né tránh mấy thứ, sắp thoát khỏi trói buộc của lực hút rồi, nhưng không ngờ có một thứ gì rất lớn đột nhiên bay tới từ bên cạnh va thẳng vào cậu. Vỏ ngoài của cơ giáp cấp thấp không chịu nổi, lập tức vỡ vụn, khoang điều khiển tự động bắn ra, rơi thẳng vào vòng xoáy. Vòng xoáy duy trì mấy chục giây, dần dần biến mất, xung quanh bình tĩnh như ban đầu. Như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lỗ sâu trong vật lý, một lỗ sâu, lỗ run hay cầu Einstein dâu nở là một không thời gian được giả định là có cấu trúc tô vô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không thời gian này đến vùng kia và đôi khi vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này. Tên gọi lỗ sâu được tạo ra khi tưởng tượng rằng vũ trụ là một bề mặt cầu. Muốn đi từ một điểm đến điểm đối diện trên mặt cầu cần quãng đường là nửa chu vi đường tròn lớn của mặt cầu. Tuy nhiên, nếu có một con sâu đục lỗ xuyên vào trong lòng hình cầu, nối thẳng hai điểm, quãng đường đi chỉ còn là đường kính mặt cầu. Nguồn Wiki, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, căn cứ Bạch Thời đã từng nghe một câu, rất nhiều sự việc ngẫu nhiên sẽ cho ra một kết quả tất nhiên, hoặc là trên đời này căn bản không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên. Thân ở cái thế giới này, cậu càng có khuynh hướng nghiêng về trường hợp thứ hai, nhất là khi cậu biết được thời điểm nào mình sẽ rơi xuống đâu. Về sau Bạch Thời nghĩ, nếu như không nhìn thấy những vệt đỏ tía nơi chân trời, cậu cũng sẽ không đi mua một đống đồ lớn. Nếu như cậu không dạy dỗ đám Đức Kiệt sớm, thằng oát kia cũng sẽ không đột nhiên biến từ pháo hôi sang tiểu đệ, sau đó cố gắng nhét cơ giáp cấp thấp cho cậu, để sao băng vừa đập chúng đã vỡ tan, làm cho cậu rơi vào tình trạng này. Nhưng nếu những cái nếu như này đều không xuất hiện, chỉ sợ kết quả cũng sẽ khác. Sau khi khoang cứu thương rơi vào lỗ sâu thì bắt đầu xoay tròn bởi tác dụng của lực hút, sau đó bị quăng vào không gian khác và rơi thẳng xuống phía dưới theo tốc độ chóng mặt. Khoang cứu thương được làm bằng chất liệu chống nóng, nhưng Bạch Thời vẫn có thể cảm thấy làn da nóng rát, thậm chí còn có thể cảm thấy vách kim loại xung quanh sắp bị hòa tan. Nếu như không có Lục Việt mở vòng phòng hộ kịp thời, có lẽ cậu sẽ bị nướng chín mất rồi. Lực ly tâm cực lớn và cảm giác mất trọng lượng cùng đổ dồn vào cơ thể cậu, Bạch Thời chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, hai lỗ tai ù ù. Lục Việt vẫn luôn quan sát cậu, thấy sắc mặt Bạch Thời trắng bệch, vội vàng tăng chức năng phòng vệ, giảm bớt ảnh hưởng từ bên ngoài tới Bạch Thời. Bạch Thời hơi đỡ một chút, trong hỗn loạn chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ rầm rầm rầm, kèm theo là va chạm liên tục, chấn động tới nỗi toàn thân đau nhức, cậu không thể cố chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh. Mãi đến khi dừng lại hoàn toàn, Lục Việt chờ đợi một lát, phát hiện bên ngoài không có động tĩnh gì, bèn thu nhỏ vòng phòng hộ lại, trị liệu cho cậu. Phải mất một lúc lâu sau Bạch Thời mới khôi phục ý thức. Cậu cảm nhận một chút, phát hiện chỉ hơi đối sức, những thứ khác có vẻ ổn, thử cử động cánh tay, từ từ đứng dậy. Vòng phòng hộ của Lục Việt đã mở ra, thấy thế lại thu nhỏ thêm, như thể muốn nhào tới ôm cậu. Chủ nhân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, hoa hoa hoa. Dụng cụ chế dưỡng khí trong khoang cứu thương sắp vỡ, nếu như cậu không tỉnh, tôi sợ cậu sẽ ngủ mãi mãi mất, đến lúc đó tôi phải làm sao bây giờ, thật may mắn đó, có biết không? Bạch Thời nói nó bình tĩnh chút, hỏi bên ngoài có phóng xạ hay không, đợi được câu trả lời không thì bảo nó thu vòng phòng hộ lại, sau đó xé túi khí từ từ leo ra từ bên trong, lập tức giật mình. Nơi này không hoang vu cũng không phồn hoa, hoàn toàn không liên quan gì tới hình ảnh sẽ xuất hiện trong tưởng tượng. Bởi vì chỗ này hoàn toàn không lộ thiên, mà là một gian phòng hợp kim, hơn nữa còn chẳng có cửa sổ, đèn trên đỉnh đầu sáng trưng, chiếu rọi cả căn phòng. Bạch Thời chú ý thấy trên mặt đất có một vết trượt rất dài, nhìn theo hướng này phát hiện phía trước có một cánh cửa lớn, có lẽ là khoang cứu thương bị quán tính tác dụng đã lao thẳng vào đây. Vận khí kiểu gì thế này? Bạch Thời yên lặng suy nghĩ trong đầu, dò xét xung quanh một chút. Độ lớn của căn phòng này không khác phòng cậu ở câu lạc bộ là bao, nhưng rất trống trải, chỉ xếp đặt mấy bộ máy móc như máy huấn luyện. Ngoài ra phía bên phải có hai cánh cửa, một cái ghi nhà vệ sinh, một cái không có dấu hiệu, chắc là phòng nghỉ hay nhà kho. Cậu lại nhìn ra nơi khác, chợt phát hiện một chi tiết, khoang cứu thương rơi xuống từ trên cao, trải qua sự tăng tốc của trọng lực đã lao thẳng xuống dưới đất, đến cùng thì lực này phải lớn bao nhiêu chứ? Ngay cả chất liệu cao cấp làm khoang cứu thương cũng bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng vách tường kim loại này lại chẳng hề hấn gì, có thể thấy vật liệu trâu tới cỡ nào. Cho nên cậu đã tới một nơi, ai là chủ nhân của nơi này? Bạch Thời liếc nhìn tường kim loại, quay người đi tới trước cửa quan sát một chút, thấy xung quanh không có nút hay bảng điện tử mở cửa, bèn dứt khoát dùng sức đẩy nó ra, kết quả cánh cửa không hề động đậy. Bạch Thời suy nghĩ, hỏi: ta bất tỉnh bao lâu? Lục Việt hóa thành quang não bay lượn bên cạnh cậu, không đến 3 giờ thì phải. Thời gian không hề ngắn, gây ra động tĩnh lớn như vậy sao không có ai đến? Rốt cuộc thì đây là đâu? Bạch Thời có cảm giác rất quái dị, vừa định hỏi Lục Việt có thể mở cửa ra không, thì chợt nghe nó a một tiếng, hóa ra là kế hoạch S. Cái gì? Bạch Thời nhìn qua, thấy nó trôi giạt tới bên trên cửa phòng, bèn nhìn theo, lập tức phát hiện nơi hai cánh cửa khép kín có khắc một chữ S, kiểu dáng rất đơn giản, cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhìn phản ứng của Lục Việt thì hiển nhiên nó rất quen thuộc với nơi này. Trong lòng cậu lóe lên một suy nghĩ, chỉ sợ đây là di tích, liền hỏi, mi biết đây là đâu không? Lục Việt chậm rãi đáp xuống, bay vòng vòng trước mặt cậu, lựa lời, à việc này, chủ nhân, cậu muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước? Bạch Thời cảm giác mình đã xui xẻo đủ rồi, mặt liệt đáp, nói cái tốt trước đi. Được rồi, chúc mừng cậu, tinh thần lực của cậu sẽ lên tới cấp S, hơn nữa còn rất lợi hại nha. Bởi vì nơi này là trụ sở huấn luyện tinh thần lực. Lục Việt cổ vũ, chủ nhân phải cố gắng lên, đợi sau khi cậu thành công có thể điều khiển tôi tốt hơn rồi. Đây chính là kỳ ngộ của nam chính à nha, đúng là không tệ. Bạch Thời gật gật đầu, không vui lắm, hỏi tiếp, tin xấu thì sao? Tin xấu là, chẳng biết cả đời này cậu có thể ra ngoài hay không? Lục Việt chìa ra một cái râu kim loại vỗ vai cậu an ủi, phải bình tĩnh. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, nghe lời. Bạch Thời, lật bàn, bà nó, nghe lời cái gì mà nghe lời, đừng dùng giọng điệu của ông để nói chuyện với ông có được không? Lại nói nếu như ông đây không ra được, phải chết gì ở chỗ này cả đời thì có mi bên cạnh cũng được cái lợi ích gì chứ? Túc trực bên linh cứu cho ông sao? Cậu ép buộc bản thân phải bình tĩnh, nói rõ ràng đi. Được rồi, rất lâu trước kia có một quốc gia, nơi ấy có một nhà hoa học thiên tài nghiên cứu về tinh thần lực, là một tên biến thái. Bạch Thời cắt ngang, nói trọng điểm, thời kỳ văn minh có một nhà khoa học, sau đó thì sao? Chỗ này là địa bàn của gã. Lục Việt cũng không xoắn suýt vì Bạch Thời có thể đoán ra thời kỳ đại khái. Ừ một tiếng đáp, lão cảm thấy con người có thể bùng nổ khả năng vô hạn trong nghịch cảnh, mà đạo lý ấy cũng rất thích hợp với việc huấn luyện tinh thần lực. Cho nên đã xây một trụ sở, chính là nơi mà chúng ta đang đứng. Lúc ấy, dự án này được xưng là kế hoạch S. Bởi vì người có thể rời khỏi nơi này, tinh thần lực đều lên tới cấp S. Nó dừng lại một chút, nhưng thật ra chỉ là trên lý luận thôi. Bởi vì chưa từng có ai thành công, tôi cũng không nói được. Hai người vào khiêu chiến lúc trước cuối cùng đều chết. Bạch Thời phải mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin này. Nghịch cảnh mà mi vừa nói có ý gì? Ở trong không gian bị bịt kín, khi mà đồ ăn tiêu hao hết, nếu cậu không đi ra thì sẽ chết. Lục Việt giải thích cho cậu, cánh cửa này chỉ được điều khiển bằng tinh thần lực, đến cấp bậc nhất định sẽ mở ra được. Bạch Thời nhắc nhở, chúng ta đâm vào mà. Ừ, có hai cách tiến vào căn cứ, một là được nhà khoa học đồng ý rồi mở ra cho cậu, hai là tự cậu dùng ngoại lực mở ra. Việc này cần sức mạnh rất lớn, lực sinh ra khi chúng ta đáp xuống quá thừa để mở, cho nên mới vào được. Tôi cảm thấy bên ngoài phải có dốc hoặc sơn động gì đó, sau khi chúng ta trượt xuống thì đập thẳng vào cửa. Mi không thể tránh ra lúc rơi xuống sao? Không phải tôi không muốn đâu, chủ nhân. Lục Việt lại nhẹ nhàng bay lượn. Bình thường nơi này đều trong trạng thái đóng cửa, sau khi cửa mở sẽ tự khởi động. Hơn nữa một lần chỉ có thể huấn luyện một người hoặc một nhóm người, trong quá trình không thể ngừng, nếu như có lực bên ngoài can thiệp, kể cả bản thân nhà khoa học ép mở ra, thì căn phòng sẽ tự nổ, bởi vì nhà khoa học nói không thể để cho người ta ôm tâm lý may mắn, muốn dồn họ đến đường cùng. Bạch Thời im lặng, quả nhiên là thừa biến thái. Lục Việt giải thích cẩn thận, đến hôm nay cũng là mấy trăm năm trôi qua rồi. Chẳng biết trang bị nổ đã hỏng chưa, có muốn thử chút không? Không được. Bạch Thời đờ đẫn nói. Có thể nhìn ra từ chất liệu của gian phòng và trang thiết bị được bảo tồn hoàn hảo để kết luận rằng nơi này rất trâu. Cậu không dám đánh bạc. Dù sao cậu cũng mua cả một đống đồ dự trữ cơ mà, đủ để sống. Bạch Thời suy ngẫm, hai người trước kia đều chết đói hả? Ừ, người đầu tiên mang theo lượng đồ ăn cho 2 tháng. Chọn cấp bậc thấp nhất, kết quả không thành công. Sau đó máy dò xét sự sống trong phòng xác nhận hắn đã tử vong, tự động chấm dứt huấn luyện. Lúc đó nhà khoa học sẽ mở cửa mang thi thể ra. Người thứ hai mang theo lượng đồ ăn cho nửa năm, kết quả những thế. Sau đó không ai dám thử. Đây cũng là lý do nhà khoa học chịu để người khác vào bằng lực tác động bên ngoài. Lão nói không phải ai cũng xứng có được tinh thần lực cấp S. Nếu muốn tìm cái chết mà không có sự đồng ý của lão cũng được. Lão không cản. Bạch Thời lại im lặng, yên tĩnh một giây một nhiên hỏi. Đợi một chút, còn có phân chia cấp bậc nữa à? Lục Việt do dự một chút, biến thành người máy gia dụng, thân thiết kéo tay chủ nhân nhà mình ngồi dựa vào tường, kiên nhẫn giải thích. Đây là một dãy phòng nối liền, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh, tựa như chơi game vậy đó, càng về sau càng khó. Bất kể cậu có đi vào phòng nào, cửa đầu tiên đều phải đối mặt với sơ cấp, cửa thứ hai sẽ tăng độ khó lên. Suy ra, hai người kia đều vào gian phòng thứ nhất cho nên chỉ cần mở một cánh cửa là có thể ra ngoài được, cho nên nó là cấp bậc thấp nhất. Tôi nói thế cậu có hiểu không? Bạch Thời gật đầu, đại ý là càng nhiều cửa phải mở, càng khó đi ra ngoài. Giọng Lục Việt càng thân thiết hơn, thậm chí có thể phát hiện một chút cẩn thận từng ly từng tí. Có cỏ vào người Bạch Thời, tay thì nắm chặt tay cậu. Cậu xem đi chủ nhân, chúng ta đã lao thẳng vào căn phòng trong cùng rồi. Bạch Thời, bà nó, tin tức này có cần vô lý đến như vậy không? Hơn nữa chủ nhân à, chúng ta tốt nhất nên cầu nguyện đây là một hành tinh không người. Bởi vì nhỡ có người đi ngang qua đây phát hiện muốn khai phá rồi kích cho bom nổ. Cậu hiểu đấy. Bạch Thời, chủ nhân, mi để cho ta yên lặng một lát. Vì vậy Bạch Thời yên lặng giúp trong góc tường vài phút, nhanh chóng chấp nhận số mệnh, bắt đầu quan sát gian phòng tỉ mỉ. Hẳn là nơi này đã bị bịt kín, trong góc tường có cài máy chế tạo dưỡng khí, máy giặt, máy quét rác, máy xử lý rác, vân vân, rất đầy đủ. Xét theo lời Lục Việt thì cậu không biết sẽ bị nhốt trong nơi này bao nhiêu, nhà khoa học cũng không muốn họ làm địa bàn của mình bẩn thỉu hỗn loạn, cho nên rất chú trọng vấn đề vệ sinh, nhất là phương diện cung cấp nước. Bạch Thời ừ một tiếng, cúi đầu kiểm tra đồ đạc của mình, thức ăn và nước uống của cậu rất dồi dào, hơn nữa cậu còn rất sáng suốt khi mua một đống đồ dùng hàng ngày. Trước mắt thì ngoại trừ tín hiệu bị chặn không thể liên lạc với bên ngoài, những thứ khác đều ổn. Bạch Thời dần dần bình tĩnh, bắt đầu tiến vào huấn luyện. Tinh thần lực của cậu đã gần đến cấp S, muốn qua cửa thứ nhất không khó khăn, chẳng mấy chốc đã thành công. Bước qua gian phòng khác, bố cục ở nơi này đều giống nhau, cậu liếc qua rồi lại đi huấn luyện, dự định sớm ngày rời đi. Căn cứ không biểu hiện rõ ngày hay đêm, thời gian của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng cũng may là có Lục Việt ở đây, có thể nhắc nhở cậu lúc nào nên ngủ, lúc nào nên dậy, ngẫu nhiên còn cắt tóc và móng tay dài cho cậu. Hơn nữa vì dỗ dành chi nguyên thù, lúc trước nhị hóa có tải rất nhiều phim hoạt hình, mặc dù nội dung rất ngây thơ, nhưng tối thiểu nhất thì có thể giết thời gian khi mệt mỏi. Huấn luyện tinh thần lực vừa gian nan vừa buồn tẻ. Mỗi lần tăng độ khó đều hao phí khoảng thời gian và tinh thần lực rất lớn. Thời gian cứ không ngừng lặp đi lặp lại như vậy rồi trôi qua. Đến cuối cùng, ngay cả Bạch Thời cũng không rõ mình đã ở nơi quỷ quái này bao lâu. Có đôi khi cậu cảm thấy không dài, nhưng có đôi khi nhìn thấy máy truyền tin hao sạch năng lượng đã tắt ngóm và mái tóc đã dài cần phải cắt kia, lại cảm thấy thật lâu. Đồ ăn không ngừng tiêu hao, sắp thấy đấy. Nước đã sớm uống sạch, vì vậy cậu và Lục Việt bắt đầu thảo luận liệu nước trong dụng cụ thu thập nước mưa có thể uống hay không. Lục Việt nói bên trong đã có thiết bị lọc và tinh lọc, không sao đâu. Bạch Thời thì cảm giác trong đó có cả nước tồn đọng hơn 100 năm, không muốn uống, nhưng đợi tới khi nước đã hết, cậu không còn bận tâm nhiều như thế nữa, bắt đầu uống thứ mà cậu gọi là nước độc. Thời gian trôi qua như thường lệ, đợi tới khi Bạch Thời xem hết cả bộ cuộc phiêu lưu của bé khủng long, người máy nhỏ anh hùng, đại chiến người máy và quái thú, tiểu tinh tinh đáng yêu đến lần thứ 3, cuối cùng cậu cũng thành công rời khỏi căn cứ. Bên ngoài là một khu rừng mưa, Lục Việt phát hiện phóng xạ rất nghiêm trọng, vội vàng mở vòng phòng hộ, lúc này mới phấn khởi gào thét, ngao ngao ngao, chủ thân thành công rồi, người đầu tiên đó nha. Nói nhảm, ông đây có thiên phú được không? Tinh thần lực của Bạch Thời đã lên tới cấp S từ lâu, nhưng bởi vì mở cánh cửa cuối cùng này làm cậu tiêu hao tinh thần lực quá nghiêm trọng, cơ thể hơi mệt, không muốn trả lời, trực tiếp kết nối tinh thần với Lục Việt, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lục Việt nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng vây quanh cậu biến hóa, trong trước mắt đã biến thành một người máy khổng lồ. Bạch Thời ngồi trên ghế điều khiển cúi đầu nhìn, chỉ thấy quanh căn cứ bị dây leo bò kín, hiển nhiên đã lâu lắm rồi. Lục Việt cũng nhìn thấy tình huống, phân tích, nơi này bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, không hợp cho con người ở, đúng là hành tinh không người. Bạch Thời gật gật đầu, im lặng một lát, hỏi, bây giờ là năm bao nhiêu? Trước kia cậu sợ hãi mình sẽ gục ngã, không dám hỏi một câu, bởi vì chỉ cần không hỏi, thời gian sẽ trở nên mơ hồ, làm cho cậu cảm thấy hình như cũng chẳng lâu lắm, nhưng hiện tại đã thoát khỏi khốn cảnh, cậu nên biết tình hình thực thế. Lục Việt đáp, năm 3100 theo lịch vũ trụ. Chủ nhân, từ khi cậu rơi vào lỗ sâu tới giờ đã là 2 năm rồi. Bạch Thời điều khiển nó lập tức bay lên trên không. Mục đích hàng đầu lúc này là phải biết rõ đây là đâu, đến cùng thì có còn trong phạm vi đế quốc hay không, nếu không thì phải làm sao để trở về, vân vân. Cho nên cần phải tìm một hành tinh có người ở. Nhưng khi cậu tiến vào vũ trụ, lại phát hiện phía trước khá là náo nhiệt. 3 chiến hạm tư nhân loại nhỏ đang vây quanh một phi thuyền chở hàng, hình như là muốn ép đối phương giao hàng ra. Cho nên, cậu đang gặp phải một vụ cướp hả? Chủ nhân, đối phương đang gửi tín hiệu cầu cứu qua bên này, nhưng sau đó bị cắt đứt. Lục Việt nói, tôi cảm thấy hình như họ gặp phiền toái. Để ta xem đã. Bạch Thời dứt khoát bay thẳng về phía đó. Cậu đang muốn tìm người sống, mà đúng dịp là trước mắt có rất nhiều người. Cớ gì không tận dụng, dù sao cũng chỉ có mấy chiến hạm nhỏ thôi mà. Giải quyết rất dễ. Đối phương lập tức nhìn thấy cậu, vội vàng dương pháo đồng, nã đạn ầm ầm. Đương nhiên Bạch Thời không đời nào để bọn họ bắn chúng, chỉ thay đổi mấy lộ tuyến một cách nhẹ nhàng là có thể tránh thoát. Tiếp tục tiến lên, hai bên nhanh chóng giao chiến. Giờ phút này, ở điểm chuyển tiếp của tinh hệ cách đó không xa đang có một phi thuyền cỡ trung từ từ tiến tới. Huy hiệu chói mắt của Học viện Quân sự Hoàng gia in ngay trên thân phi thuyền, tuyên bố cho tất cả mọi người quyền sở hữu của phi thuyền này. Đây là kỳ thực tập của năm nhất, họ đang xuất phát tới đích. Học sinh phụ trách quan sát ở khoang điều khiển nhanh chóng phát hiện ánh lửa ở phía xa xa, lập tức đứng dậy tìm người có thể đưa ra quyết định. Tống học trưởng, phía trước có tình huống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, gặp lại Học viện Hoàng gia chú trọng thực tế. Ngoại từ sinh viên năm thứ tư sắp tốt nghiệp, thì 3 niên cấp khác đều phải tiến thành huấn luyện và kiểm tra về phương diện này. Số điểm trong kỳ thực tập chiếm tỷ lệ rất lớn trong thành tích cuối kỳ. Trên thực tế đối với các sinh viên chuyên ngành cơ giáp, chiếm hạm, chế tạo tinh hạch hay liên quan tới quân sự, còn có yêu cầu nghiêm khắc hơn. Toàn bộ quá trình thực tập đều do sinh viên niên cấp cao hơn dẫn đội, lộ trình liên quan và phân tổ do sinh viên tự sắp xếp. Các giáo sư chỉ phụ trách việc đứng giám sát, tiện thể chấm điểm. Đương nhiên, bởi vì một vài sinh viên niên cấp cao hơn phải đi hướng dẫn thực tập với năm nhất, cho nên biểu hiện trong kỳ thực tập này của họ sẽ được đưa thẳng vào thành tích tổng kết năm học. Họ không cần phải đi thực tập lại lần nữa. Hệ cơ giáp năm thứ nhất có 12 lớp, cuối cùng được xếp thành 4 nhóm theo hình thức rút thăm, đồng loạt xuất phát từ đế đô, chia ra tới các khu vực khác nhau của tinh hệ chính. Tống Minh Uyên hướng dẫn đội 3. Sau khi biết được chuyện này, người trong đội 3 kích động tới mức suýt thì hú hết tập thể, mấy đội còn lại thì ao ước ghen tị, đồng loạt lăn qua lăn lại cầu đóng gói mang theo, rồi lại cầu ảnh chụp. Tốt nhất là bộ dạng khi mặc y phục tác chiến hoặc nửa thân trần ấy. Sau đó lại cầu số truyền tin, cầu quan sát thói quen và sở thích, chi tiết sinh hoạt, tóm lại là đủ các loại cầu. Mà năm thứ 2 thì cực kỳ không vui. Bởi vì Tống Minh Uyên dẫn đội tức là Nam Thần sẽ không đi thực tập với họ nữa. Tin này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Phải biết mấy năm gần đây, Tống Minh Uyên là thiên tài cấp song S duy nhất. Bất kể là ngoại hình hay năng lực đều vô cùng hoàn mỹ. Ấy là chưa kể ra thế hiển hách. Quả thực chính là Nam Thần mà vô số người tha thiết mơ mộng. Không chỉ trong trường, những sinh viên của các học viện, trường học khác tại đế đô chỉ cần rảnh rỗi. Hoặc nghe nói năm nhất có khóa là sẽ tới dạo chơi ngay, mục đích là để tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng Tống Minh Uyên bận rộn, hành tung bất định. Ngoại trừ lúc đi học hay tham gia các hoạt động lớn, thì trên cơ bản không mấy khi nhìn thấy anh ở trường, cho dù học cùng lớp cũng chưa chắc đã nói chuyện được mấy câu, huống chi là người khác. Vì thế, mọi người đặt tất cả hy vọng vào kỳ thực tập này, mặc dù họ biết Tống Minh Uyên rất ưu tú, có khi sẽ bị rút đi dẫn đội, nhưng lúc điều này thật sự xảy ra, họ vẫn phiền muộn tới muốn phát điên, yên lặng nguyền rủa chuyến thực tập của năm nhất sẽ gặp phải bão hạt trên đường, sau đó phải hủy bỏ hoạt động trở về địa điểm xuất phát, mau mau trả lại nam thần cho họ. Tống Minh Uyên không hề biết gì về tình hình này, mà dù có biết anh cũng không để ý. Anh dẫn người của đội 3 chuyển tiếp từ khu A của tinh hệ chính tới khu đi rất gần tinh hệ Bell, thấy phi thuyền đã chuyển tiếp thành công liền rời khỏi khoang điều khiển. Kỹ thuật của mấy học sinh này không tệ, mà dẫu sao cũng có thể để phi thuyền tự lái. Anh hoàn toàn không cần phải hao tâm tổn trí làm gì. Lúc người phụ trách quan sát bước vào, Tống Minh Uyên đang ngồi trong phòng nghỉ chuẩn bị đọc sách. Nghe vậy thì ừ một tiếng, có chuyện gì? Ánh mắt người này nhìn Tống Minh Uyên mang theo chút ngưỡng mộ, hình như có chiến hạm đánh nhau với cơ giáp, ở ngay trên tuyến đường an toàn của chúng ta. Chúng ta có nên tạm thời né tránh rồi liên hệ với cảnh sát vũ trụ không? Tống Minh Uyên hơi sững sờ, đứng lên, tôi đi xem sao. Phòng nghỉ ngay bên cạnh khoang điều khiển, các giáo sư và hai sinh viên phụ trách dẫn đội năm 2 đều ngồi ở đây, để đối phó với bất cứ sự cố nào. Lúc này nghe họ trình bày xong, mấy người nhanh chóng quyết định đi theo xem sao. Các giáo sư thì sợ sinh viên bị ngộ thương, tiện thể xem họ xử lý sự việc thế nào. Sinh viên thì muốn đi giúp đỡ. Mấy người cùng nhìn về phía trước. Bây giờ họ vẫn còn một đoạn nữa mới tới nơi. Không thấy rõ tình hình thực tế, chỉ có thể nhìn được hình dáng mơ hồ và những ánh lửa thoáng hiện. Người điều khiển đã sớm để cho phi thuyền tiến vào tình trạng báo động, đồng thời bay chậm lại, chờ đợi mệnh lệnh. Tống Minh Uyên hỏi, không hề nhận được tin tức từ đối phương. Đúng. Tống Minh Uyên gật gật đầu, lập tức loại trừ khả năng là cảnh sát hay quân đội, đại khái là việc tư. Bởi vì nếu như phía trước là người đang thi hành nhiệm vụ, khi nhìn thấy người ngoài tới nhất định sẽ gửi cảnh báo tránh đi. Hơn nữa trên khung tin tức còn mang theo tiêu chí chính thức không thể giả mạo, để cho người ta nhìn là hiểu ngay. Sinh viên năm 2 Lydia cũng hiểu đạo lý này, lên tiếng, hỏa lực của họ không yếu, hẳn là không phải phi thuyền thương vụ, có thể là chiến hạm loại nhỏ. Bất kể thế nào thì họ đều làm trái luật pháp của đế quốc. Báo động trước đi. Cô nhìn người bên cạnh, cậu nói xem, Minh Uyên. Ừ, Lydia tiếp tục nhìn anh, vậy chúng ta né tránh trước. Để tôi nhìn đã. Lydia không có ý kiến. Yên tĩnh đứng bên cạnh anh. Sinh viên năm nhất vừa phụ trách truyền tin đứng sau nhìn bóng lưng họ, lập tức cảm khái. Thiên hạ đều đồn rằng Lydia học tỷ chỉ dịu dàng khi đứng trước mặt Tống học trưởng, quả nhiên không sai. Nhưng nói thật, hai người này đứng cạnh nhau quả là xứng đôi. Hơn nữa học tỷ là một trong vài vị nữ sinh hiếm hoi ở hệ cơ giáp năm 2, vô cùng có thiên phú, là nữ thần trong lòng nhiều người. Nữ thần sánh đôi với nam thần, thật là tốt. Quan trọng nhất là học tỷ rất lợi hại. Nếu như thật sự hẹn hò với Tống học trưởng, đảm bảo không có ai dám gây sự, bởi vì đây là người không thể chọc. Lydia nhìn người bên cạnh, trong mắt không kiềm chế được tình cảm. Cô xuất thân từ một gia tộc lớn tại tinh hệ Mơ, từ nhỏ đã mang theo các loại hào quang, việc mà tất cả những người khác thấy rất khó, cô đều có thể hoàn thành dễ dàng. Nhưng lúc Lydia bước vào học viện hoàng gia, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô phát hiện trong lớp có một người siêu việt tới mức mình không thể nào bì nổi. Từ lúc đó trở đi, ánh mắt cô luôn vô thức nhìn về phía người ấy, càng ngày càng không thể khống chế được. Người kia chính là Tống Minh Uyên. Người này rất lạnh nhạt, ngoại trừ mấy học sinh ưu tú trong lớp như Lam, Gia Số thì dường như không ai có thể lọt vào mắt anh. Nhưng bởi vì xếp hạng của Lydia khá cao, cô thường xuyên được xếp chung nhóm với anh trong các hoạt động, cho nên càng hiểu anh hơn người khác.